A, mấy con chuột đáng chết này. Bổn cô nương phải tiêu diệt chúng mày. Đừng kéo tóc A, đừng dẫm lên mẹ. Kiều Minh Anh nghe thấy những động tĩnh ở bên trong không ngừng truyền ra. Vui vẻ nở một nụ cười. Đi ra khỏi cửa. Lúc quản gia quay lại nghe thấy động tĩnh bên trong cũng không có nghĩ nhiều. Lấy bông vừa mới chuẩn bị nhét vào tai. Sau khi Kiều Minh Anh đi ra khỏi nhà họ Kiều. Liền đến nhà họ Lê xem một chút. Từ chỗ nãy có thể nhìn thấy bên trong. Kiều Minh Anh liền cảm thấy hốt hoảng. So với sự thay đổi lớn của nhà họ Kiều thì nhà họ Lê có thể nói là không có sự thay đổi gì. Tất cả đều giống như 5 năm trước. Chỉ là không có người sống ở đó. Sau khi cha mẹ Lê Hiếu Nhật giao lại CR và nhà họ Lê cho Lê Hiếu Nhật liền đi du lịch khắp thế giới. Kiều Minh Anh cảm thấy ít nhất mình còn hạnh phúc hơn Lê Hiếu Nhật. Bởi vì cô còn có mẹ. Nhưng Lê Hiếu Nhật chỉ có một mình. Cô khẽ thở dài. Nhớ lại những gì mà Kiều Minh Anh vừa mới nói. Đứng trước nhà họ Lê mấy phút liền rời đi. Phải đi ra khỏi khu biệt thự mới có thể gọi xe. Bây giờ vẫn còn sớm. Nên Kiều Minh Anh cũng không vội. Chậm rãi đi trên đường. Trên đường chỉ có một mình cô. Còn có một chiếc xe ở phía sau cách cô không xa. Chiếc xe kia dừng ở bên ngoài nhà họ Kiều. Thấy Kiều Minh Anh đi ra. Lại thấy Kiều Minh Anh chỉ có một mình. Liền lái xe đến trước mặt Kiều Minh Anh. Từ từ hạ cửa sổ xuống. Xin chào. Trong cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng. Nụ cười dường như đang hòa quyện vào với ánh mặt trời. Ấm áp và dịu êm. Kiều Minh Anh có chút sững sờ. Không nhận ra là ai. Anh là. Nụ cười dịu dàng trên khóe miệng Thần Ngôn cứng lại. Sau đó tự giới thiệu. Tôi tên Thần Ngôn. Ngày đó đã từng gặp nhau trong sòng bài. Kiều Minh Anh nhìn khuôn mặt của anh ta nghĩ một lúc. Nhớ lại đúng là ngày đó đã từng gặp. Cô cảm thấy người này cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Tôi tên Kiều Minh Anh. Sao anh lại ở đây? Thần Ngôn cho cô một cảm giác rất giống một người. Nên thái độ của Kiều Minh Anh cũng không lạnh lùng như với người xa lạ. Hỏi một cách rất tự nhiên. Ngoài khuôn mặt kia, tính khí quả thật rất giống nhau. Đột nhiên cô nhớ lại. Quay về nước nhiều ngày như vậy rồi. Anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô. Chả lẽ là quá bận. Tôi đến tìm một người bạn. Không ngờ lại nhìn thấy cô. Ngày đó thật sự xin lỗi. Thần Ngôn nở một nụ cười. Rất dễ gần. Kiều Minh Anh biết anh ta đang nói về chuyện Đặng Chiến bị đánh. Nên nói. Cho dù anh cảm thấy có lỗi cũng không nên nói với tôi. Vì dù sao người bị đánh không phải là tôi. Thần Ngôn không ngờ Kiều Minh Anh lại nói như vậy. Bởi vì người bình thường không phải sẽ nói. Không sao, chuyện nhỏ này không cần để ý, sao? Chỉ là lời nói của cô nghe có vẻ thẳng thắn và chân thực hơn. Không làm bộ làm tịch. Cách chương.